Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 049, tin tức. Kiếp số bên dưới, kiếp ma hoành hành, trời đất xoay vần, mà phân tán ở mênh mông hỗn độn bên trong vô lượng mấy vũ trụ. Quả thật chi tiết lặt vặt, nhưng vô lượng lượng kiếp bên dưới, chi tiết lặt vặt cũng chạy trốn không được, mà cướp cùng ứng kiếp, lẫn nhau dây dưa, vũ trụ tồn tại, liền thí dụ như hỗn độn bên trong Minh Châu, mỗi một phe vũ trụ đều có đại đạo tạo hóa, muốn diệt một phương vũ trụ, Thunderclap là thủ đoạn, từng bước xâm chiếm cũng là thủ đoạn. Thiên Tiên có miễn cưỡng ăn vũ trụ năng lực, đợt này cùng hỗn độn, một cái ngày kia thời đại vô lượng lượng kiếp, kiếp ma tung hoành, làm sao có thể không Thiên Tiên tử. Đừng nói Thiên Tiên, vô lượng lượng kiếp cướp, trở thành kiếp ma, sợ là liền Đại La Đạo Tổ cấp kiếp ma cũng có khối người. Có điều chính là tướng đối tướng, binh đối với binh, ngươi có đến, ta có hướng về, cái kia lợi hại, trong nháy mắt có thể diệt vũ trụ tồn tại, tự nhiên có lợi hại tu đạo sĩ đi đối phó, vượt qua vũ trụ, tung hoành hỗn độn tiên môn, mới là kiếp số bên trong chủ lực, thí dụ như thường uy một trước một sau hai cái vũ trụ. Ở trong kiếp số, thật sự không tính là gì, là tào ngộ Thiên Tiên cấp sức chiến đấu, đây là sự thực. Nhưng một cái là cùng máu Phượng Hoàng liều sau khi sức chiến đấu không đầy đủ Thiên Tiên cấp tà thần, một cái thì lại chỉ thấy hóa thân, chân thân không biết ở nơi nào. Xem trước mặt vũ trụ này trạng thái, nói chung biết ăn mòn chiếm đoạt đế quân thiên đạo cái kia kiếp ma, bản tôn sợ là không ở vũ trụ này phụ cận. Cái gọi là cướp cùng ứng kiếp dây dưa, ngươi xem sớm trước cái kia ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ, cướp tất nhiên là vực ngoại tà thần, nhưng trước tiên có Phượng Hoàng cùng cái kia Thiên Tiên cấp vực ngoại tà thần liều mạng, sau lại thường uy lập Thái Huyền Tiên Môn, mà này mười vũ trụ cũng như thế, Thiên Tiên cấp kiếp ma bản tôn không biết chỗ nào hạ xuống một hóa thân, dần dần ăn mòn, nhưng vũ trụ này cũng là có ứng kiếp, hiển nhiên đầu tiên cùng cái kia Lạc Già Tiên Môn có quan hệ. Này mới vũ trụ đạo thống, tuy rằng không trọn vẹn, nhưng không thể nghi ngờ bắt nguồn từ với Lạc Già Tiên Môn từ hàng đạo tổ, để bọn họ có phản kháng kiên trì lực lượng. Thứ Hạ Quốc chủ lại là một cái, thường uy không tốt tra cứu vị này sau lưng đồ vật, trừ phi bắt được phụ thể Hạ Quốc chủ hệ thống, mới có thể biết vị này quốc chủ sau lưng là cái nào tiên môn. Vị này cũng là nào đó tiên môn tung xuống quân cờ. Không thể nghi ngờ, đây là hệ thống sau lưng tiên môn ứng đối kiếp số một cái biện pháp. Mặt trên có đạo tổ giao chiến, phía dưới vô lượng mấy vũ trụ, mỗi một cái cũng không thể xem thường từ bỏ. Thiên lý chi đê, đạo lý như vậy ai cũng hiểu. Có điều bất luận trước vũ trụ vẫn là hiện tại vũ trụ, cướp đều ở trên phong. Thực này cũng không kỳ quái. Kiếp số một khi bạo phát, thường thường khi thế hừng hực. Nhưng tương tự tuần hoàn đại đạo dịch lý. Này tiêu đối phương trường, này trướng đối phương tiêu. Kiếp số sơ kỳ, cướp ở trên, mà ứng kiếp người bị động ứng đối. Chỉ xem lẫn nhau trong lúc đó thay đổi biến dây dưa, thuận theo thời gian nhân quả làm sao phát triển. Thường uy tồn tại chính là dị số, trước mặt này mới vũ trụ, hắn đến thời gian không lâu, nhưng làm sự cũng không ít, các loại sắp xếp, khắp nơi dự toán, đều còn thỏa đáng, tuy đang ở ma quật, nhưng cũng không phải không chỗ nào được. Thiên đạo tuy trầm luân, pháp tắc tuy bẻ cong, vũ trụ tuy ở hủ hóa, nhưng thường uy nhưng có thể từ bên trong cướp lấy rất nhiều tin tức. Tỷ như Thủy Hoàng Đế, đương nhiên, nhỏ bé tin tức, đã bị bẻ cong, chỉ có những người ở thời gian cùng nhân quả trên có to lớn ảnh hưởng người hoặc là sự mới sẽ không ở pháp tắc bẻ cong sau khi rất nhanh tiêu tan, gặp lưu giữ một quãng thời gian. Đương nhiên, gặp thưa thớt, tán loạn, nhưng này không liên quan. Thường uy có thể sắp xếp, tự hoa hồn lập nhân đạo, các đời nhân tổ vượt mọi chông gai, phát triển nhân đạo hào quang, đại đạo chiếu rọi bên dưới. Cái kia vô lượng lượng mấy trong vũ trụ, tuyệt đại đa số đều sẽ hình thành đại thể tương tự nhân đạo phát triển lịch trình. Đương nhiên, đại thể cũng không hoàn toàn. Ở chủ nhân đạo trong lịch trình, tự hoa hoàng lên, từ chín con thị nhân hoàng, phục hy thị nhân hoàng, liệt sơn thị nhân hoàng đến hiên viên thị nhân hoàng chờ mọi người tổ. Từ Long Hán chi chưa, ngang qua Xích Minh, Khai Hoàng, cho đến với Thượng Hoàng. Ba bốn ngày kia thời đại, bên trong vô số người tổ trói lọi nhân đạo, mà ở mỗi cái trong vũ trụ chiếu rọi, thường thường sẽ chỉ là bên trong một phần. Có người vũ trụ đạo phát triển, có chín con thị, nhưng không có Phục Hy, Liệt Sơn chờ lão tổ. Có lại có Phục Hy Liệt Sơn, nhưng không có chín con hiên viên. Này hào quang sặc sỡ đại đạo người tổ môn bên trong. Có một vị, nhưng là hậu nhân tộc thời đại tối không thể lơ là. Thậm chí sánh vai tiền nhân tộc thời đại những người trói lọi nhân đạo người tổ vĩ đại tồn tại. Vậy thì là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Hậu nhân tộc thời đại, đó là nữ oa Thượng Hoàng kiếp sau nhân tộc thời đại. Kéo dài đến nay, chỉ có hai vị hào quang cùng người đạo hợp, dấu ấn ở đại đạo bên trong. Người thứ nhất là Cơ Xương, hậu thiên bát quái Chi Văn Tông. Người thứ hai chính là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, loài người đại nhất thống chi người khai sáng. Cho tới Chư Tử Bách Gia tồn tại cũng là sự thực, nhưng Chư Tử Bách Gia không thể đơn độc đến xem, bởi vì Chư Tử Bách Gia chính là tiên môn các phái nha. Bọn họ không thể đơn độc quy về nhân đạo. Chư Tử Bách Gia đại biểu chính là vô số phái tiên môn từng người đạo thống tư tưởng. Ở Thượng Hoàng kiếp sau, nhân đạo trong suốt, qua Hoàng Chí Tôn đúc lập lấy tạo hóa làm trụ cột tiên đạo hệ thống. Liền các nhà các phái liền ở cơ sở này trên. Trên ứng đại đạo, vế dưới nhân đạo, tiên đạo ở giữa, hoàn thiện tuần hoàn, bởi vậy bắn ra vô số ánh lửa trí tuệ. Xây dựng lên rất nhiều hào quang óng ánh đạo thống. Những này đạo thống truyền bá đến nhân gian, truyền bá đến vô lượng vũ trụ, hình thành càng nhiều phái, càng nhiều tư tưởng va chạm. Vì lẽ đó câu cửa miệng lão tử chờ chư tử vì là tiên thần lâm phàm, đây cũng không phải là không có đạo lý. Kỳ thực đúng là như thế. Những này tư tưởng văn hóa phái Grandmaster có không ít đều là các nhà tiên môn lão tổ bí danh. Thậm chí có đồn đại, lão tử Lý Nhĩ là Thái Thanh Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn một cái bí danh. Nhưng này vẫn chưa tìm được chứng minh. Dù sao, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn nhân vật như vậy là mịt mờ sâu xa thăm thẳm không thể dự đoán vĩ đại người. Đến nay đạt đến như vậy thành tựu, chủ trì một cái ngày kia thời đại kiếp số, cũng chỉ bốn vị, Hư Hoàng Đạo Quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, Thượng Thanh Cao Thánh Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Thái Thanh Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn, Cực Đạo Chi Thánh Nữ Hoa Thượng Hoàng Tạo Hóa Thiên Tôn. Vì lẽ đó cũng không ai biết bọn hắn có bao nhiêu bí danh, bọn hắn bí danh sẽ xuất hiện ở khi nào nơi nào. Bốn vị này không cùng ngang hàng vĩ đại tồn tại bên trong. Cuối cùng Giáng Sinh Chí Thánh Hoa Hoàng cũng là sinh ở tiên thiên ngày kia trong lúc đó, với tiên thiên thái cực chi chưa, sau Thiên Long Hán ban đầu, ở đại đạo diễn biến tiên thiên ngày kia chi giao sinh ra. Hắn ba vị, Hư Hoàng Đạo Quân sinh ở tiên thiên thái sơ, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân sinh ở Thái Thủy, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn sinh ở Thái Tố, đều là đại đạo tiên thiên sinh, từ nhỏ chính là thần thánh chí tôn. Nhân vật như vậy mới thật sự là không thể giải thích tồn tại, không cách nào hình dung tồn tại, có thể cùng sai thân mà qua một người, chính là bọn hắn hóa thân một trong. Ai lại biết đây? So với mà nói, nhân đạo chư vị lão tổ, phảng phất càng chân thật, càng là hậu nhân tộc thời đại hai vị, Chu Dịch hậu thiên bát quái chi cơ xương lão tổ, đại nhất thống nhân đạo hào quang chi thủy hoàng đế doanh chính. Phảng phất bọn họ đang ở trước mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.